Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 338 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ trụ người trưởng khống cảnh, Thái Cổ Diệt Thế Long. Nguyên bản lòng tin 10 phần mộng thần cơ, đột nhiên nhìn đến xuất hiện Long Thần, cả người đều triệt để mộng. Tô Thần trên thân tồn tại cửu dương khí tức, đây là hắn nhất định phải hiểu rõ sự tình. Năm đó bọn họ 8 người liên thủ, mới miễn cưỡng trấn sát cửu dương, đã đầy đủ nói rõ cửu dương chiến thần cường đại. Nói cho cùng, mộng thần cơ tâm lý rất là sợ hãi cửu dương chiến thần, căn bản không muốn để cửu dương chiến thần có một chút trọng sinh cơ hội. Không có lập tức xuất thủ. Mộng thần cơ rất là kiên kỵ Long Thần, ánh mắt lạnh lẽo nói ra: "Ê Tô Thần, nguyên lai ngươi còn cất giấu chiêu này, rất tốt, phi thường tốt. Mộng thần cơ, ngươi cùng cửu dương chiến thần ở giữa ân oán không liên quan gì đến ta. Ta cũng không có lòng dạ thanh thản nhúng tay các ngươi sự tình, muốn là ngươi dám ra tay, ta nhất định chém giết ngươi. Ta nếu là không có đoán sai, năm đó các ngươi 8 người cùng cửu dương chiến thần nhất chiến, bản tôn vẫn lạc, nguyên thần thụ trọng thương, ngươi không phải Long Thần địch thủ. Đây chính là cố ý uy hiếp Mộng Thần Cơ. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Mộng Thần Cơ cùng Long Thần chỉ sợ là 8 lạng nửa cân, trừ phi là chính mình tiếp tục triệu hoán hắn kiếp trước lực lượng. Nhưng muốn thật sự là làm như vậy lời nói, đối với mình phản phệ cũng là tăng lên gấp bội, đây là hắn không thể thừa nhận sự tình. Nếu là không xuất thủ, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Tô Thần cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống. Coi như cửu dương chiến thần là mình kiếp trước, theo Tô Thần, tối thiểu nhất bây giờ không phải là cùng Mộng Thần Cơ náo tách ra tốt nhất cơ hội. Nếu là có thể uy hiếp ở Mộng Thần Cơ, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Ngươi một cái nho nhỏ họa cảnh, làm sao có khả năng hàng phục Thái Cổ Diệt Thế Long, ngươi đến cùng là người phương nào? Mộng thần cơ, ta minh bạch ngươi đoán, ngươi chỉ là cho là ta chính là cửu dương chiến thần luân hồi chuyển thế, nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta không phải. Triệu hồi ra Thái Cổ Diệt Thế Long, vẫn chưa xuất thủ, dạng này phản phệ có thể bỏ qua không tính, nếu là không sinh tử chém giết, mình có thể không nhìn phản phệ. Mộng thần cơ sắc mặt rất là âm trầm. Hắn không cách nào xác định Tô Thần thân phận chân thật. Chính như Tô Thần suy đoán. Tại Mộng Thần Cơ suy đoán bên trong, Tô Thần rất có thể là cửu dương chiến thần luân hồi chuyển thế, bằng không lời nói, không cách nào giải thích Tô Thần trên thân vì sao lại có cửu dương chiến thần khí tức. Hậu bối. Trực hệ huyết mạch. Căn bản không khả năng cầm giữ có như thế khí tức. Luân hồi chuyển thế là duy nhất giải thích. Không có khả năng buông tha Tô Thần. Lại không nguyện ý một mình đối mặt Thái Cổ Diệt Thế Long. Đúng là như thế, Mộng Thần Cơ hướng về bốn phía phất phất tay, nhất thời, bốn phía xuất hiện 7 cái khủng bố vòng xoáy, mỗi người ở mép không gian bắt đầu phát ra mãnh liệt gào thét. Không gian buông xuống. Long Thần sắc mặt rất là âm trầm, lập tức nguyên thần truyền âm nói: "Ê, lần này ngươi ta phiền phức lớn. Có lòng tin giết ra ngoài sao?" Tô Thần không cách nào xác định, Mộng Thần Cơ phải chăng có thể rời đi quá thí cấm khu. Mặc kệ chính mình suy đoán đúng hay không, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là rời khỏi nơi này trước. Ta không biết. Nghe xong Long Thần lời nói, Tô Thần liền biết trận chiến này ngay cả mình đời thứ nhất đều không có bất kỳ cái gì lòng tin, xem ra chính mình chỉ có thể tiếp tục triệu hoán hai bọn hắn thế, hy vọng có thể kết hợp tam thế lực lượng điệp gia, có thể thuận lợi rời đi nơi này. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Long Thần thở dài một tiếng, nói ra: "Ê, loại tình huống này, cho dù là ngươi đồng thời triệu hồi ra hai bọn hắn thế đều không có một chút tác dụng nào. Long Thần, cửu dương chiến thần đến cùng phải hay không ta kiếp trước? Hiện tại nhất định phải hiểu rõ sự kiện này, Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, cửu dương chiến thần hẳn là chính mình kiếp trước." Long Thần lắc đầu, nói ra: "Y không cần nói ta, liền xem như ngươi đời thứ 8, đều khó có khả năng biết, chỉ có ngươi đi từng cái khóa chặt, đến mức cửu dương chiến thần đến cùng phải hay không ngươi kiếp trước, ta không cách nào khẳng định. Liền đời thứ nhất cũng không biết, nhìn đến chỉ có thể là chính mình đi tìm đáp án. Có thể ngăn cản hắn sao?" "Không cách nào ngăn cản." Long Thần cũng không nhận ra Mộng Thần Cơ, bởi vì tại Long Thần niên đại đó, cái gọi là Mộng Thần Cơ có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, nhưng Long Thần cũng hiểu được, Mộng Thần Cơ làm vũ trụ người trưởng khống, tự thân thực lực còn tại đó, tuyệt đối không thể có mảy may khinh thị. Cùng một thời gian, Quá Vũ Trụ Cổ, Thái Hoang Vũ Trụ, Quá Đình Vũ Trụ, Thương Hoàng Vũ Trụ, Hắc Long Vũ Trụ, Bùn Phạm Vũ Trụ, Bất Hủ Vũ Trụ, 7 đại viễn cổ vũ trụ chỗ tồn tại 8 đại viễn cổ cấm khu, toàn bộ bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc rung động âm thanh. 8 đại cấm khu đồng thời mở ra, mỗi người có thuộc về mình cơ duyên, vô số võ giả đặt chân, vì cũng là tranh đoạt cơ duyên. Đến mức cái gọi là 8 đại cấm khu truyền ngôn, đi qua nhiều năm lắng động, đã không có người lại lựa chọn tin tưởng. Trong con mắt của mọi người, năm đó ngang dọc ngàn vạn vũ trụ 8 đại vũ trụ người chưởng khống, căn bản không khả năng vẫn lạc tại 8 đại cấm khu, bằng không lời nói, qua nhiều năm như vậy, không có khả năng không có chút nào đầu mối. Mà tại thời khắc này, trừ thái thí vũ trụ bên ngoài, còn lại 7 đại cấm khu vậy mà trong cùng một lúc xuất hiện dị tượng, lực lượng kinh khủng bao phủ 7 đại cấm khu. Đến từ 7 đại cấm khu tất cả mọi người, toàn bộ dừng bước hướng xuống hư không, bởi vì không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Khủng bố như thế dị động, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Có người tìm tới vũ trụ người trưởng khống lưu lại truyền thừa. Rất không có khả năng, nhiều năm như vậy theo không có người khóa chặt, hiện tại vô duyên vô cớ thì khóa chặt. Ngược lại ta là không tin. Đi, chúng ta đi xem một chút. Triệt để kinh động 7 đại cấm khu tất cả mọi người, rất nhiều người đều ào suy đoán là có người hay không khóa chặt vũ trụ người trưởng khống lưu lại truyền thừa, bằng không lời nói, làm sao có khả năng dẫn động khủng bố như thế dị tượng. Quá thí cấm khu. Tô Thần cùng Long Thần đều không có xuất thủ, cũng không có ngăn cản, bởi vì loại tình huống này, liền xem như hai người bọn họ muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể là tốn công vô ích, không có bất cứ tác dụng gì. Tại mộng thần cơ bốn phía, phun trào 7 cái vòng xoáy màu đen, từng vị hư huyễn bóng người theo mỗi người vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, 6 nam 1 nữ, thân thể phía trên toàn bộ tản ra khí tức khủng bố, rất rõ ràng 7 người toàn bộ đều là cái gọi là vũ trụ người chưởng khống. 8 đại vũ trụ người chưởng khống, cũng chính là năm đó ngang dọc ngàn vạn vũ trụ 8 vị đỉnh cấp cường giả, theo thứ tự là Quá Thí người chưởng khống, Thái Cổ người chưởng khống, Thái Hoa người chưởng khống, Quá Đình người chưởng khống, Thương Hoa người chưởng khống, Hắc Long người chưởng khống, Buồn Phạm người chưởng khống cùng Bất Hủ người chưởng khống. Quá Thí, ngươi đột nhiên kêu gọi chúng ta làm cái gì? Ngươi cần phải rất rõ ràng, cái này thời điểm cưỡng ép triệu hoán, đối với ngươi ta 8 người sẽ có như thế nào ảnh hưởng, ngươi cần muốn cho chúng ta một hợp lý giải thích. 7 người đều rất là phẫn nộ, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là không có đặc biệt chuyện trọng yếu, tin tưởng Quá Thí cũng không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hoán bọn họ. Chỉ lên trước mặt, Mộng Thần Cơ nói ra khi hắn gọi Tô Thần, trên người có Cửu Dương Chiến Thần khí tức, mà hắn lại có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết Thái Cổ Diệt Thế Long, các ngươi nhìn nhìn xử trí như thế nào việc này. Nghe đến Cửu Dương Chiến Thần khí tức, hắn 7 người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Tô Thần. Quả nhiên có Cửu Dương Chiến Thần khí tức. 7 người đương nhiên minh bạch Mộng Thần Cơ ý tứ, nhìn đến suy đoán Tô Thần là Cửu Dương Chiến Thần luân hồi chuyển thế. Năm đó bọn họ 8 người liên thủ đại chiến Cửu Dương Chiến Thần, tuy nhiên cuối cùng chém giết Cửu Dương Chiến Thần, nhưng là bọn họ cũng ào ào vẫn lạc, vì bảo toàn nguyên thần bất diệt, chỉ có thể lựa chọn tự mình phong ấn tại 8 đại viễn cổ cấm khu bên trong. Chính là bởi vì như thế, bọn họ đối với Cửu Dương Chiến Thần oán hận có thể nghĩ. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ đem suy đoán triệt để ách giết từ trong trứng nước. Muốn vẻn vẹn là Tô Thần, căn bản không cần triệu hoán bất luận kẻ nào, vẻn vẹn là Mộng Thần Cơ một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Tô Thần. À. À. 7 người toàn bộ nhìn về phía Tô Thần sau lưng xoay quanh thần long, bọn họ đều biết cái gọi là Thái Cổ Diệt Thế Long, đối với bọn hắn tới nói, đã từng Thái Cổ Diệt Thế Long là trong truyền thuyết tồn tại. Thương Hoàng hướng về Long Thần ôm một cái quyền, nói ra Ê Long Huynh, việc này cùng ngươi không có quan hệ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay việc này, chúng ta 8 người trước ở chỗ này cảm ơn. Buồn Phạm cũng là nói. Long Huynh, chúng ta cùng Cửu Dương Chiến Thần ở giữa ân oán, sau đó sẽ cùng ngươi nói rõ ràng, hy vọng ngươi cho chúng ta mặt mũi này. Rất là kiên kỵ Long Thần. Đối với vị này trong truyền thuyết đỉnh cấp cường giả, 8 người cũng không muốn tùy ý xuất thủ. Muốn là Long Thần có thể khoanh tay đứng nhìn, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Long Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói với 8 vị, ta Long Thần có thể cam đoan, Tô Thần tuyệt đối không phải Cửu Dương Chiến Thần luân hồi chuyển thế, đồng thời hắn là ta huynh đệ, các ngươi muốn là khăng khăng xuất thủ, trước hết đánh bại ta. Tính khí không tốt nhất Hắc Long, cả giận nói Ê Long Thần, chúng ta kính ngươi là tiền bối, cho nên cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là một người mà thôi, chúng ta 8 người liên thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? 8 người đối mặt Long Thần xác thực không muốn ra tay. Nhưng là, xem xét Long Thần thái độ, tám người thì có loại dự cảm không tốt. Bọn họ bảo trụ Nguyên Thần bất diệt, một khi cùng Long Thần lựa chọn sinh tử chém giết, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ nhất định có thể toàn thân mà lui. Long Thần thực lực liền xem như không bằng Cửu Dương Chiến Thần, chỉ sợ cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Chiến. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, rung động hư không vô tận. Long Thần trên thân bộc phát ra chiến ý không ngừng hội tụ, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Long Thần, ngươi thật muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Là các ngươi hùng hổ dọa người, đã các ngươi muốn chiến, vậy ta thì cùng các ngươi nhất chiến. Thái Cổ chỉ vào Tô Thần, lạnh lùng nói, khi hắn rất có thể là Cửu Dương Chiến Thần luân hồi chuyển thế, chúng ta chỉ là muốn chém giết chính mình địch nhân, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Long huynh, vì hắn đáng giá không? Đáng giá. Trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Liền xem như đánh chết tám người, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần cùng Long Thần căn bản thì chính là một người. Long Thần, sự tình có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như là tu luyện chính đời luân hồi quyết, nhưng là trên thân căn bản không khả năng lưu giữ ở kiếp trước khí tức. Long Thần như thế, Băng Tôn cùng Nguyên Đế cũng giống như thế, vì cái gì đến phiên Cửu Dương Chiến Thần hết lần này tới lần khác sẽ bị tám vị vũ trụ người trưởng khống cảm ứng được khí tức. Muốn thật sự là như thế lời nói, trên người mình chẳng phải là đồng thời tồn tại tám thế khí tức. Cái này cơ bản là không có khả năng sự tình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trên người mình Cửu Dương Chiến Thần khí tức, khẳng định cùng chính mình kiếp trước không có bất cứ quan hệ nào. Vừa mới bắt đầu còn không cách nào xác định, nhưng là hiện tại Tô Thần, hoàn toàn tin tưởng mình khẳng định. Nghe đến Nguyên Thần truyền đến suy đoán, Long Thần minh bạch Tô Thần ý tứ. Tám vị, cho chúng ta một chút lại thời gian, chúng ta hội cho các ngươi một đáp án, nhưng là các ngươi suy đoán là sai lầm. Mời. Tám người đồng thời chưa rời đi, mà chính là phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. Bọn họ không muốn ra tay, càng thêm không muốn cùng Long Thần đánh nhau chết sống. Muốn là đỉnh phong thời kỳ bọn họ, có lẽ sẽ lựa chọn nếm thử, duy chỉ có hiện tại không được. Bọn họ Nguyên Thần rất là suy yếu, cho dù là tám người liên thủ cuối cùng có thể thuận lợi trảm giết Long Thần, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tổn thất rất lớn. Không người nào nguyện ý Nguyên Thần đều diệt. Bọn họ chỉ là muốn biết, Tô Thần trên thân tại sao lại nắm giữ Cửu Dương Chiến Thần khí tức. Tô Thần không phải Cửu Dương Chiến Thần luân hồi quay người, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Thần, ngươi đi về trước, ta không cách nào kiên trì quá lâu. Long Thần minh bạch, thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất, liền xem như Long Thần không ra tay, thời gian trì hoãn quá lâu, đối với mình tới nói y nguyên không phải tốt sự tình. Đợi đến Long Thần rời đi về sau, Tô Thần lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, toàn bộ để vào trong miệng hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân, sau cùng hội tụ đến Nguyên Thần. Thở phào, Tô Thần không có đi quản bốn phía tám vị vũ trụ người trưởng khống, hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tám người có thể trên người mình cảm ứng được Cửu Dương Chiến Thần khí tức? Việc này tuyệt đối không thích hợp, nếu là không làm rõ ràng lời nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, đối với mình ngày sau sẽ hay không có chỗ xấu. Trừ càng không thế giới nội hỗn độn yêu thú bên ngoài, Tô Thần đem tất cả khôi lỗ cùng yêu thú toàn bộ triệu hoán đi ra, một tiến hành kiểm tra. Chỉ là không có mảy may cảm ứng, Tô Thần nhìn về phía tám đại vũ trụ người trưởng khống, ôm một cái quyền nói ra kê tám vị. Ta cần muốn các ngươi giúp một chút. Không cần nói nhiều, tám người dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, Mộng Thần Cơ gật gật đầu nói khi bắt đầu. Tám cổ lực lượng trong nháy mắt bao quát tất cả khôi lỗ cùng yêu thú, theo Tô Thần, chính mình suy đoán sẽ không có sai, Cửu Dương Chiến Thần không phải mình kiếp trước. Mà trên người mình tồn tại Cửu Dương Chiến Thần khí tức, duy nhất giải thích, rất có thể chính là mình bên người khôi lỗ hoặc là yêu thú, chính là Cửu Dương Chiến Thần luân hồi chuyển thế. Vẫn là câu nói kia. Việc này nhất định phải làm rõ ràng, vạn nhất ngày sau Cửu Dương Chiến Thần giác tỉnh Nguyên Thần, đối với mình tới nói không phải tốt sự tình. Tô Thần, là hắn. Theo quá thí chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía trước mặt yêu thú, chính là chính đầu thí ngục kiến. Cả người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì Tô Thần không nghĩ tới, Cửu Dương chém giết luân hồi chuyển thế lại là cái gọi là chính đầu thí ngục kiến. Trước đó mình bị hiên viên cổ khốn trong hỏa lò, cuối cùng cũng là chính đầu thí ngục kiến tương trợ chính mình. Thậm chí còn ký sinh tại Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, đúng là như thế, hắn không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Chỉ là, đã 8 người có thể theo 9 đầu thí ngục kiến trên thân cảm ứng được cửu dương chiến thần khí tức, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, 9 đầu thí ngục kiến rất có thể cũng là cửu dương chiến thần luân hồi chuyển thế, tiếp xuống tới sự tình thì phiền phức lớn. Chính mình phải chăng muốn tiếp tục thủ hộ 9 đầu thí ngục kiến? Tô thần, tin tưởng không dùng chúng ta nhiều lời, ngươi cần phải minh bạch cái này con yêu thú thân phận. Tô thần không nói gì, chỉ là nhìn lấy 9 đầu thí ngục kiến. Giao ra 9 đầu thí ngục kiến, thật sự là có chút không cam tâm. Rốt cuộc 9 đầu thí ngục kiến thực lực còn tại đó, đối với mình tới nói, tuyệt đối là có rất tốt đẹp chỗ. Cộng thêm trước đó 9 đầu thí ngục kiến cứu qua chính mình, muốn là tùy tiện giao ra, có phải hay không có chút không tử tế. Muốn là thề sống chết thủ hộ 9 đầu thí ngục kiến, như vậy thì tất nhiên sẽ cùng 8 người khai chiến. Đồng thời đối mặt 8 vị vũ trụ người trưởng khống, Tô thần tâm lý rất rõ ràng, không cần nói Long thần, dù là chính mình đồng thời triệu hồi ra tam thế, đều khó có khả năng ngăn cản được 8 người liên thủ. Tô thần, giao ra yêu thú, ngươi có thể rời đi. 8 vị, các ngươi có thể xác định sao? Ngươi cho là thế nào? Tô thần cũng biết, đã quá thí chờ người nói như thế, tin tưởng khẳng định là có 10 phần lòng tin. Việc này xác thực là có chút khó làm. 8 vị, hắn là ta yêu thú, đã cùng ta ký kết khế ước, muốn là các ngươi giết hắn, đối với ta mà nói, có rất lớn chỗ xấu. Mộng thần cơ lại là vừa cười vừa nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá chúng ta hội bổ khuyết ngươi, muốn là ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi nguyên thần cùng nhục thân cảnh giới không giống nhau, chúng ta có thể cho đủ ngươi đầy đủ lực lượng, để ngươi tăng lên tự thân nhục thân tu vi. Ta hiện tại liền muốn. Sự tình đã như thế, Tô thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hắn không muốn cùng 8 người làm địch, chỉ có thể lựa chọn lui lại một bước, thuận tiện muốn chút chỗ tốt. 8 đại cấm khu là lẫn nhau liên thông, có một cái cộng đồng hạch tâm cấm khu, bên trong có chúng ta 8 người năm đó hội tụ lực lượng, cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi có thể hấp thu nhiều ít, xem chính ngươi tạo hóa, như thế nào? Có thể. Nói làm liền làm, Tô thần cũng không phải lề mề chậm chạp người, lập tức mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra hắn cùng 9 đầu thí ngục kiến khế ước liên hệ. Đến mức 9 đầu thí ngục kiến ký sinh cửu yêu thần hỏa lô, Tô thần đương nhiên rất muốn đạt được, chỉ là cửu yêu thần hỏa lô như là đã bị ký sinh, như vậy mình muốn cưỡng ép bóc ra, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không cần thiết tiếp tục cùng 8 người làm địch. Đến thời điểm không đơn thuần là tam thế vẫn lạc, cho dù là chính mình cũng hội có phiền toái rất lớn. Chúng ta 8 người hiện tại thì đưa ngươi tiến về hạch tâm cấm khu. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói. Các ngươi cùng cửu dương chiến thần ở giữa ân oán, ta không có chút nào hứng thú, muốn là ngày sau có cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể lưu 9 đầu thí ngục kiến một cái mạng. Có thể. 8 người liền không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tại 8 trong mắt người, căn bản không có đem 9 đầu thí ngục kiến để vào mắt. Coi như không coi trọng Tô thần, cũng sẽ cho Long thần mặt mũi. Một giây sau, Tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn trên mặt đất 9 đầu thí ngục kiến, 8 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại 9 đầu thí ngục kiến còn không có giác tỉnh cửu dương chiến thần nguyên thần. Nói cách khác, hiện tại chính là chém giết cửu dương chiến thần thời cơ tốt nhất. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao, đem cửu dương chiến thần luân hồi nguyên thần triệt để luyện hóa, lần trước không có làm đến hình thần đều diệt, lần này chúng ta nhất định phải làm cho hắn lại không cái gì lật bàn cơ hội. 8 sắc mặt người rất là ngưng trọng, dù là đã khóa chặt cửu dương chiến thần luân hồi chuyển thế, bọn họ vẫn là không dám có chút thư giãn. Bởi vì tại 8 người nhìn đến, cửu dương chiến thần thực sự quá cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương chạy mất, lần này có thể thuận lợi khóa chặt hoàn toàn là vận khí, muốn không phải Tô thần tiến vào cấm khu, chỉ sợ đợi đến cửu dương chiến thần giác tỉnh nguyên thần đều không thể khóa chặt. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi hủy diệt cửu dương chiến thần. Một giây sau, 8 vị vũ trụ người trưởng khống lựa chọn đồng thời xuất thủ, hướng thẳng đến 9 đầu thí ngục kiến đánh tới. Lấy 9 đầu thí ngục kiến tu vi, cho dù là ỷ vào cửu yêu thần hỏa lô, đều không phải là 8 người địch thủ, khủng bố uy áp tầng tầng điệp gia, trực tiếp bao trùm tại 9 đầu thí ngục kiến trên thân. Phanh một tiếng vang thật lớn, 9 đầu thí ngục kiến thân thể hoàn toàn tan vỡ, ngay tại 8 người trấn áp thô bạo nguyên thần trong nháy mắt. 9 đầu thí ngục kiến nguyên thần bắt đầu xuất hiện nói khe nứt, bất quá bên trong lại ẩn chứa mặt khác một cái nguyên thần, giống như trẻ con. Cửu Dương chiến thần. Giết. Phỏng đoán là đúng, cái này con yêu thú muốn thật sự là Cửu Dương chiến thần luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn là trực tiếp đem nguyên thần phong ấn tiến vào luân hồi, làm như vậy mạo hiểm rất lớn, bất quá cơ duyên cũng là đem đối ứng. Xác định sau 8 người, lần nữa hướng về chính đầu thí ngục kiến nguyên thần oanh sát mà đến, 8 cổ cực hạn lực lượng điệp gia oanh kích, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, chính đầu thí ngục kiến nguyên thần hoàn toàn tan vỡ. Không như trong tưởng tượng hủy diệt. Trẻ sơ sinh nguyên thần trong nháy mắt giác tỉnh, thậm chí không còn cho 8 người bất luận cái gì cơ hội ra tay, liền đã lột xác thành một đạo hư huyễn bóng người, đồng thời dần dần ngưng thực. Giống như thư sinh, nam tử thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại đặc biệt khí tức, nhìn đến 8 người, Cửu Dương không có chút nào phẫn nộ cùng kinh ngạc, ngược lại rất là bình tĩnh nói ra chỉ thiếu chút nữa, muốn là lại đợi mấy vạn năm, đến thời điểm ta liền có thể chạm đến siêu thoát vũ trụ, mà các ngươi ở trước mặt ta chỉ có thể coi là con kiến hôi. Nghe đến lời này 8 người không có chút nào trào phúng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Cửu Dương chiến thần chỗ nói tuyệt đối là thật, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Một khi đợi đến Cửu Dương chiến thần chân chính thuế biến, không cần nói đột phá đến siêu thoát vũ trụ, cho dù là chạm đến, tấn cấp đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm bọn họ thật giống như con kiến hôi. 8 sắc mặt người rất là ngưng trọng, liền xem như Cửu Dương chiến thần nguyên thần sớm bị bọn họ phá vỡ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Năm đó các ngươi 8 người liên thủ, mới làm đến miễn cưỡng đánh giết ta, bất quá lần này, các ngươi 8 người nguyên thần thương thế còn chưa khôi phục, muốn lưu lại ta, hừ. Cửu Dương, chúng ta nguyên thần xác thực không có khôi phục, nhưng là ngươi bởi vì sớm nguyên thần xuất hiện, ngươi nguyên thần cũng đồng dạng không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, muốn là chúng ta 8 người cái này thời điểm liên thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao? Cửu Dương lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, các ngươi liên thủ, ta xác thực không có cơ hội chạy mất, nhưng là các ngươi cũng đều sẽ triệt để nguyên thần đều diệt, muốn là các ngươi không sợ chết, ta không có vấn đề. Đối mặt Cửu Dương trần trụi uy hiếp, 8 sắc mặt người càng thêm âm trầm, bởi vì bọn hắn xác thực không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể chém giết Cửu Dương tình huống dưới làm đến toàn thân mà lui. Không cần nói toàn bộ ngã xuống, dù là chỉ là vẫn lạc bên trong mấy vị, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Vẫn lạc người nào? Ai nguyện ý bồi tiếp Cửu Dương chết chung? Cho dù là vũ trụ người trưởng khống đều sợ chết, 8 người cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì như thế, 8 người nhìn lên trước mặt Cửu Dương, toàn bộ bắt đầu trầm mặc, nguyên thần tại lẫn nhau câu thông lấy, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới tràn diện. Trong tay xuất hiện Cửu Yêu thần hỏa lô. Cửu Dương chiến thần nhịn không được kinh hỉ, vừa cười vừa nói khi thiên hữu ta Cửu Dương, lại có thể để ta được đến trong truyền thuyết Cửu Yêu thần hỏa lô. Nghe đến Cửu Yêu thần hỏa lô 5 chữ, 8 vị vũ trụ người trưởng khống sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Cửu Yêu thần hỏa lô. Rất là hối hận. Bọn họ không hề nghĩ tới, chính đầu thí ngục kiến trong thân thể vậy mà ẩn chứa Cửu Yêu thần hỏa lô. Cửu Dương chiến thần vận khí thực sự quá tốt. Các ngươi 8 người muốn không muốn trở thành Cửu Yêu thần hỏa lô nội luyện hóa chi vật, ta vừa mới được đến Cửu Yêu thần hỏa lô, còn không biết món chí bảo này uy lực. Đối mặt Cửu Dương chiến thần trần trụi uy hiếp, 8 sắc mặt người càng phát ra âm trầm. Một cái Cửu Dương chiến thần đã để bọn họ rất là kiên kỵ, bây giờ lại thêm Cửu Yêu thần hỏa lô, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để hình thần đều diệt. Nhẹ hừ một tiếng, Cửu Dương đương nhiên có thể nhìn ra được, 8 người căn bản không dám cùng chính mình tiếp tục cứng đối cứng, rốt cuộc hiện tại bọn hắn tình huống đều không phải rất tốt. Người nào cũng không muốn vẫn lạc. Tiếp tục giằng co. Nhìn xem người nào sẽ lựa chọn thỏa hiệp trước. Năm đó 8 vị vũ trụ người trưởng khống, vì bảo đảm nguyên thần bất diệt, đem tự thân nguyên thần phong ấn tại các từ viễn cổ cấm khu bên trong. Vì phong ấn năm đó được đến đặc thù lực lượng, bọn họ tại 8 đại viễn cổ cấm khu hạch tâm khu vực, ngưng tụ ra một cái hạch tâm cấm khu. Tô thần bóng người xuất hiện tại hạch tâm cấm khu, nhìn lấy bốn phía u ám một mảnh, không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Bởi vì tự thân đặc thù nguyên nhân, làm đến hắn nguyên thần đã đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, mà thân thể y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh nhiều năm như vậy, chậm chạp chưa từng tăng lên. Rất là cuống cuồng. Bởi vì tô thần minh bạch, theo nhục thân tu vi một mực không đột phá, đối với hắn tổng thể tu luyện hội có rất lớn trở ngại. Đồng thời thân thể cùng nguyên thần cảnh giới không dung hợp, làm đến hắn chiến đấu lực cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hắn không có hoài nghi 8 người lời nói, bởi vì theo tô thần, mình đã triệu hồi ra Long Thần, tám người không nguyện ý treo chọc Long Thần tình huống dưới, cộng thêm chính mình còn chủ động giao ra chín đầu thí ngục kiến, tin tưởng tám người nguyện ý lấy lòng. Theo hắn tiến vào cấm khu trong nháy mắt, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, liền đã cảm ứng được chỗ này cái gọi là hạch tâm cấm khu bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tin tưởng đủ để tương trợ chính mình đột phá thân thể cực hạn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tại điên cuồng thôn phệ dưới, Tô Thần thân thể rốt cục đột phá hỏa cảnh cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Không có chút nào ngừng, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tiếp xuống tới, Tô Thần thân thể giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ dưới, nhục thân tu vi bắt đầu điên cuồng địa tăng lên. Theo nửa bước tuế nguyệt cảnh vượt ngang 5 tháng ngưng thần cảnh, tuổi nguyệt thần cung cảnh, 5 tháng kiếp cung cảnh, 5 tháng vạn pháp cảnh, 5 tháng sông dài cảnh, tuế nguyệt chí tôn cảnh. Không có lựa chọn dừng lại tu luyện, bởi vì nơi này lực lượng thực sự quá to lớn, cho dù là Tô Thần liên tục không ngừng thôn phệ, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn thân thể nhu cầu. Đây là Tô Thần cảm thấy kinh hỉ nhất địa phương. Đã như vậy, hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, nhìn xem phải chăng có thể đột phá đến mệnh cảnh, rốt cuộc thân thể cùng nguyên thần cảnh giới chênh lệch quá lớn, tận khả năng rút ngắn chênh lệch. Không chút huyền niệm, tại điên cuồng thôn phệ lực lượng dưới, thân thể không chỉ có thuận lợi đột phá đến nửa bước mệnh cảnh, càng là bắt đầu vượt ngang thần mệnh cảnh, kiếp mệnh cảnh, hư vô mệnh cảnh, lên trời mệnh cảnh, vô thượng mệnh cảnh, cuối cùng ổn định tại chứng mệnh cảnh. Sau 3 tháng, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, đi qua 3 tháng không ngừng thôn phệ tích lũy, thân thể rốt cục lần nữa đột phá mệnh cảnh cực hạn, thuận lợi đột phá đến đạo cảnh. Theo nửa bước đạo cảnh đến bắt đầu đạo cảnh, về đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, trảm đạo cảnh, đạo nhất cảnh, trọn vẹn dùng thời gian 1 năm. Mà theo đạo nhất cảnh đột phá đến nhân quả cảnh, nhưng lại trọn vẹn dùng thời gian 1 năm, dựa theo hắn cùng 8 người ở giữa ước định, hắn nhiều nhất có thể ở hạch tâm cấm khu lưu lại 3 năm. Mà hắn đã ở hạch tâm cấm khu 2 năm rưỡi thời gian, dù là có càng không thời gian lưu tốc, lớn nhất nửa năm sau chỉ có thể tương đương với thời gian 2 năm, nghĩ muốn trùng kích đến cái gọi là nhân quả đỉnh phong cảnh, thật sự là rất khó khăn. Rất là không cam tâm. Đã hạch tâm cấm khu còn có khổng lồ như thế lực lượng, muốn là mình có thể tiếp tục thôn phệ đi xuống, tin tưởng đối với mình tới nói, không cần nói đột phá đến đỉnh phong nhân quả cảnh, cho dù là ổn định tại cùng nguyên thần một dạng vũ trụ sinh tử kiếp cảnh, cũng không phải là không thể sự tình. Lập tức triệu hồi ra thập tuyệt thôn phệ đem, Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết 10 người một vừa hiện thân. Ta hiện tại cần muốn các ngươi trợ giúp, tới giúp ta thôn phệ hạch tâm cấm khu lực lượng. Lão đại, ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết như thế nào làm là đủ. Ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi một cái trận pháp. Trận bàn bên trong cùng sở hữu cấm kỵ, Tô Thần đã thuận lợi mở ra cái thứ nhất cấm kỵ, mà tại cái thứ nhất cấm kỵ bên trong, thì là ẩn chứa 6 cái trận pháp, hắn chỉ là động tới bên trong một cái trận pháp, tên là cửu chuyển tỏa thần trận. Bây giờ Tô Thần chuẩn bị vận dụng trận pháp không phải sát trận, mà chính là tụ trận, dạng này trận pháp tại nhiều khi không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là dưới loại tình huống này, đối với mình tới nói lại là có vô cùng tác dụng lớn chỗ. Ở trong gầm trời tụ cổ trận, lấy thập tuyệt thôn phệ đem mượn nhờ 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp thi triển, lại thêm chính mình tương trợ, tin tưởng thôn phệ tốc độ tuyệt đối có thể gấp bội. Nửa canh giờ về sau, đã thuận lợi được đến trận pháp tinh túy 10 người, không có chút nào vết mực, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời mỗi người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ tháp. Từng tòa thôn phệ tháp bên trong một phát ra từng lùng thôn phệ lực lượng, lấy Tô Thần làm trung tâm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân lại là dung hợp thập tuyệt tâm, đồng thời Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, triệt để bạo phát đi ra. 11 cổ thôn phệ lực lượng đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng tuôn ra, giống như hội tụ mênh mông biển lớn, đang điên cuồng thôn phệ lấy vô số tiểu khê, loại kia tốc độ kinh khủng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tại thập tuyệt thôn phệ đem toàn lực tương trợ dưới, 10 tòa thôn phệ tháp điệp gia chính mình thôn phệ huyết luân, tại lấy hỗn độn thôn phệ quyết thôi phát, làm đến thôn phệ tốc độ tăng vọt đếm không chỉ gấp 10 lần. Nhất định phải tại còn lại nửa năm thời gian, kỳ thực là tại càn khôn thế giới thời gian lưu tốc gia trì dưới, còn có thời gian 2 năm, tranh thủ đột phá đến cùng nguyên thần một dạng cảnh giới, sau đó nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp. Thì dạng này, Tô Thần thân thể một mực tại điên cuồng đột phá, theo bắt đầu nửa bước nhân quả cảnh, đến sau cùng trảm nhân quả đỉnh phong, khoảng cách vũ trụ kiếp cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. vũ trụ kiếp cảnh cùng chia thất đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước kiếp cảnh, trăm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, sinh tử kiếp cảnh, niết bàn kiếp cảnh, quy nhất kiếp cảnh. Bây giờ Tô Thần Nguyên Thần cũng là ổn định tại sinh tử kiếp cảnh, Tô Thần đương nhiên biết, muốn là đổi lại hắn địa phương, muốn để thân thể đột phá, đồng thời theo hỏa cảnh trực tiếp đột phá đến nhân quả đỉnh phong cảnh, chỉ sợ không quá hiện thực. Mà bây giờ ở hạch tâm cấm khu, lại là tương trợ chính mình quá nhiều, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, vậy mà làm đến thân thể đột phá nhanh như vậy, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Khẽ cắn môi, Tô Thần đương nhiên biết, một khi chính mình trùng kích vũ trụ kiếp cảnh, cũng chính là vũ trụ bốn đại cảnh cảnh giới thứ nhất, như vậy thân thể cần lực lượng, sợ rằng sẽ gấp bội. Mà chính mình vị trí hạch tâm cấm khu ẩn chứa lực lượng, phải chăng có thể duy trì chính mình tiếp tục đột phá, thậm chí là đột phá đến sinh tử kiếp cảnh, thật đúng là ẩn số. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, cho dù là chỉ có một chút cơ hội, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Một giây sau, Tô Thần cùng 10 người đồng thời lần nữa bắt đầu bung ra thôi động mỗi người thôn phệ tháp, mà Tô Thần tự thân thì là càng thêm bán mạng, bởi vì làm trung tâm còn là hắn, 10 người chỉ là phụ trợ mà thôi. Bình thường đột phá, Tô Thần khẳng định sẽ kinh lịch các loại kiếp, nhưng là theo nguyên thần trước một bước đột phá, đối với Tô Thần tới nói cũng là một chuyện tốt, trước đó có lẽ nhìn không ra, mà theo Tô Thần trùng kích vũ trụ kiếp cảnh, nguyên thần mang đến chỗ tốt đã hiển hiện mà ra. Nói cách khác, Tô Thần bây giờ trùng kích vũ trụ kiếp cảnh, tối thiểu nhất tại sinh tử kiếp cảnh trước đó, không cần kinh lịch các loại kiếp, cái này khiến Tô Thần đột phá lên so ra mà nói cũng rất nhẹ nhàng cùng dễ dàng, đây cũng là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thì dạng này, vốn cho là chính mình liền xem như tiếp tục thôn phệ đi xuống, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá, nhưng là kinh hỉ tới quá nhanh. Ngay tại Tô Thần tiếp tục thôn phệ ngày thứ 8, thân thể lực lượng đã trong nháy mắt đột phá cực hạn, theo nhân quả đỉnh phong cảnh trực tiếp đột phá đến nửa bước kiếp cảnh. Tiếp xuống tới đột phá càng là dễ dàng, theo nửa bước kiếp cảnh trùng kích trăm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh, vạn kiếp cảnh, thậm chí đến sinh tử kiếp cảnh, đều không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tuy nhiên tại vũ trụ kiếp cảnh bên trong đột phá đến rất dễ dàng, nhưng là hạch tâm cấm khu lực lượng, đã bị Tô Thần thôn phệ, khi bây giờ hạch tâm cấm khu lực lượng khô cạn, chỉ còn lại sau cùng, đã tương đương mỏng manh. Tô Thần lại hay là không muốn từ bỏ, bởi vì theo thân thể thuận lợi đột phá đến sinh tử kiếp cảnh, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là thân thể cùng nguyên thần cảnh giới dung hợp, hắn thấy, cả hai dung hợp không biết rất khó. Nửa năm sau, 10 vị thôn phệ đem toàn bộ đột nhiên mở hai mắt ra, thu hồi mỗi người thôn phệ tháp, một mặt chấn kinh nhìn lên trước mặt lão đại, bởi vì bây giờ hạch tâm cấm khu, tất cả lực lượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như khô cạn giếng nước. Mà bọn họ chú ý lực lại là tại lão đại trên thân, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ lão đại trên thân, bao vây lấy một tầng màu đen như mực lồng khí, loại kia đáng sợ uy áp, để bọn hắn cảm thấy có chút hít thở không thông. Không gian vỡ vụn. Thật sự là khó có thể tin, lão đại nguyên thần cùng nhục thân cảnh giới dung hợp, vậy mà dẫn động không gian dị tượng, chúng ta vẫn là mau đi trở về, miễn cho đến thời điểm bị không gian thôn phệ. Chính chúng ta rất khó làm đến, nhưng là muốn làm phiền lão đại, có thể hay không? Còn không đợi 10 người nói xong, liền đã bị cưỡng ép triệu hoán mà quay về, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên thư trong không gian. Nhìn lên trước mặt đạo linh, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc. Bây giờ hắn ngay tại dung hợp nguyên thần cùng nhục thân cảnh giới, đã đến thời khắc mấu chốt. Cái này thời điểm, đạo linh đem chính mình triệu hoán tiến vào hỗn độn thiên thư đến cùng vì chuyện gì? Đạo linh, có chuyện gì sao? Tô Thần cũng minh bạch, nếu là không có sự tình, tin tưởng nói linh cũng sẽ không tùy tiện triệu hoán chính mình. Chủ nhân, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có giác tỉnh hỗn độn thể, đều có rất lớn hạn chế, lần này ta có thể tương trợ ngươi đột phá thân thể cực hạn, chỉ sợ lần sau thì không thể dễ dàng như thế. A. Nghe đến lời này Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, lần này mình có thể đem thân thể một lần hành động tăng lên tới vũ trụ kiếp cảnh, nguyên lai là đạo linh tương trợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là như thế. Dù sao mình thân thể là tình huống như thế nào, hắn so người nào đều muốn rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, liền xem như hạch tâm cấm khu bên trong lực lượng như thế nào to lớn, chính mình thôn phệ chỉnh cấm khu lực lượng, muốn theo hỏa cảnh trực tiếp đột phá đến sinh tử kiếp cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà hắn tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong thì làm đến. Cho dù là có càng khôn thế giới thời gian lưu tốc gia trì, cũng chỉ là tương đương với thời gian 12 năm, khả năng sao? Ngươi là như thế nào làm đến? Chủ nhân, ta là như thế nào làm đến, ngươi thì không cần hỏi nhiều, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là thật tâm muốn giúp ngươi, mà hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh chưa hẳn như thế, nàng rõ ràng có thể trợ giúp ngươi tăng lên thân thể cực hạn, lại không nguyện ý làm như thế. Nói đến đây, đạo linh lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần cũng minh bạch. Muốn là đổi lại trước kia, tại đạo linh cùng tháp linh ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng tháp linh, rốt cuộc hắn có thể đi đến hôm nay, công lao lớn nhất thì là có tháp linh tương trợ. Chỉ là hiện tại, đã đạo linh có thế tương trợ chính mình đột phá thân thể cực hạn, vì cái gì tháp linh không xuất thủ tương trợ chính mình? Có thể nói như vậy. Lần này nếu là không có đạo linh tương trợ, liền xem như chính mình thôn phệ toàn bộ hạch tâm cấm khu lực lượng, cũng chỉ có thể đột phá hỏa cảnh cực hạn, muốn liên tục đột phá mười mấy cái cảnh giới, trực tiếp đạt tới cái gọi là sinh tử kiếp cảnh, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Chủ nhân, ta không phải khiêu khích ngươi cùng tháp linh ở giữa quan hệ, chỉ là ta muốn nói là, đã hỗn độn thôn phệ tháp nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy thì cần phải hết thảy lấy chủ nhân làm trung tâm, mà không phải có bất kỳ tư tâm, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì. Tô Thần khoát khoát tay, hắn không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng cũng sẽ không vì đạo linh mấy câu, thì cùng tháp linh trở mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư bản thân liền là sinh tử cừu địch, nghiêm chỉnh mà nói, đạo linh cùng tháp linh cũng là quan hệ thù địch. Vạn nhất đạo linh là muốn châm ngòi ly gián đâu? Thăng bằng trọng yếu nhất. Tra. Đạo linh, thân thể ngươi ngày sau đột phá có phải hay không rất phiền phức? Đạo linh gật gật đầu, nói ra bất quá chủ nhân ngươi phải thật tốt tu luyện hỗn độn thiên đạo quyết, cần phải có thể bổ sung ngươi hỗn độn thôn phệ quyết, như thế tới nói, tuy nhiên thân thể đột phá khó khăn, bất quá chỉ cần có đầy đủ mạnh đại lực lượng thôn phệ dung hợp, hẳn không phải là vấn đề. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Đạo linh thì là tiếp tục nói với chủ nhân, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều không muốn đem nguyên thần cùng thân thể tách ra tu luyện, ta có thể tương trợ ngươi một lần, muốn là lại tới một lần nữa, ngươi muốn đột phá thân thể, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã thua thiệt qua, lần tiếp theo chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn không có hoài nghi đạo linh lời nói, bởi vì hắn nguyên thần đã đột phá đến sinh tử kiếp cảnh, mà thân thể lại bị vây ở hỏa cảnh nhiều năm như vậy, chậm chạp chưa từng đột phá. Rất khó tưởng tượng. Lần này muốn không phải đạo linh tương trợ, chính mình muốn là còn không cách nào đột phá thân thể, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đạo linh, ngươi như là đã biết tháp linh tồn tại, vậy chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng, tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo ở giữa ân oán, tin tưởng ngươi cũng biết, tháp linh đã hứa hẹn, liên thủ với ta cùng một chỗ đối phó tháp tôn, vậy còn ngươi? Chủ nhân ý tứ. Ngươi ta liên thủ đối phó hỗn độn thiên đạo. Tô Thần vừa cười vừa nói, hai ngươi cùng tháp linh tình huống hoàn toàn tương tự, đợi đến ngày sau tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo tỉnh lại, coi như không trấn áp các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng mãi mãi cũng là linh. Đạo linh không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt chảy ra biểu lộ, đã nói rõ hết thảy. Tô Thần thì là tiếp tục nói, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng liên thủ với ta, ngày sau ngươi ta trấn áp hỗn độn thiên đạo, ta sẽ giúp ngươi thôn phệ hỗn độn thiên đạo lực lượng, tương trợ ngươi đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh. Đến thời điểm ngươi, ta cùng tháp linh cộng đồng trưởng khống hỗn độn giới, như thế nào? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình coi như là có tháp linh cùng đạo linh tương trợ, muốn trấn áp hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Mà hắn nhất định phải lôi kéo đạo linh, chỉ có tại đạo linh tương trợ dưới, hắn mới có hy vọng đối phó hỗn độn thiên đạo, cho nên trước họa cái bánh nướng, cũng là không có cách nào bên trò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG biện pháp. Đạo linh cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, bởi vì nàng minh bạch chủ nhân bây giờ nói tới, đối với nàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hỗn độn thiên đạo, hỗn độn thiên thư chủ nhân, cũng là hỗn độn giới hai đại tiên thiên hỗn độn một trong, chí cao vô thượng tồn tại, có thể nói như vậy, hỗn độn thiên đạo chỉ cần động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát bất luận kẻ nào, cho dù là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, tại hỗn độn thiên đạo trước mặt đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên, một khi lựa chọn liên thủ với chủ nhân cùng một chỗ đối phó hỗn độn thiên đạo, chính mình thì không quay đầu lại nửa đường, muốn là thất bại lời nói, nàng kết quả sẽ rất thảm. Tô Thần không có bức bách, chỉ là yên tĩnh chờ đợi, bất quá lần này thân thể đột phá, hắn thật rất là cảm kích nói linh, chính như đạo linh chỗ nói, nếu là không có đạo linh tương trợ lời nói, hắn thân thể liền xem như có thể đột phá đến hỏa cảnh, cũng đừng hòng vượt ngang mười mấy cái cảnh giới, trực tiếp đột phá đến sinh tử kiếp cảnh. Cảm kích về cảm kích, việc này tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Rốt cuộc hắn sau này địch nhân lớn nhất, không hề nghi ngờ khẳng định là Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo, tin tưởng hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, tuyệt đối không cho phép hỗn độn giới lại xuất hiện vị thứ ba tiên thiên hỗn độn. Đã như vậy, chính mình nhất định muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu là dám ngăn cản chính mình, nhất định phải chém giết hai người, thậm chí tương trợ Tháp Linh cùng Đạo Linh đột phá đến tiên thiên hỗn độn, cũng coi như là người một nhà. Chủ nhân, ngươi biết Hỗn Độn Thiên Đạo là dạng gì tồn tại sao? Một khi ta lựa chọn liên thủ với ngươi, chúng ta tỷ lệ thành công sợ rằng sẽ rất thấp rất thấp. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ghi hết thảy đều là có khả năng, ta vận mệnh cần muốn nắm giữ trong tay ta, mà các ngươi vận mệnh là chính mình nắm giữ, vẫn là giao cho Hỗn Độn Thiên Đạo, vậy phải xem chính các ngươi. Quá nhiều lời nói không có một chút tác dụng nào. Tô Thần đương nhiên biết, việc này đối với Đạo Linh tới nói, thật là khó có thể lựa chọn sự tình. Người khác có lẽ không biết Hỗn Độn Thiên Đạo cường đại, mà xem như Hỗn Độn Thiên Thư Đạo Linh, nàng làm sao có khả năng không rõ ràng. Làm hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả một trong, Hỗn Độn Thiên Đạo cường hãn không cần nhiều lời. Lựa chọn liên thủ với chính mình, phần thắng xác thực rất thấp. Chủ nhân, việc này việc quan hệ trọng đại, cho ta suy nghĩ một chút, chờ ta có quyết định sau nói cho ngươi, được không? Đương nhiên có thể. Chỉ cần có thương lượng liền dễ làm. Đạo Linh rõ ràng bị Tô Thần làm đến có chút tâm loạn lên, nói ra, chủ nhân, ta tạm thời áp chế ở ngươi dung hợp, chờ ngươi nguyên thần rời đi Hỗn Độn Thiên Thư về sau, đợi đến ngươi nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp, tin tưởng hội dẫn động toàn bộ ngàn vạn vũ trụ dị tượng. Nghe đến lời này Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì dẫn động vũ trụ dị tượng, đối với mình tới nói chưa chắc là tốt sự tình. Hắn không phải lo lắng ngàn vạn vũ trụ, mà chính là kiên kỵ hỗn độn cường giả. Có thể dẫn động ngàn vạn vũ trụ dị tượng, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, loại tình huống này, một khi mình bị hỗn độn cường giả khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Có thế áp chế lại sao? Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, cũng là hắn muốn phải khiêm tốn, không nghĩ như thế cao điệu. Cái này thời điểm, không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Bởi vì cái gọi là mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất có hỗn độn cường giả tại ngàn vạn vũ trụ đi lung tung đâu. Mình có thể triệu hoán cổ diễn thì phải làm thế nào đây? Cổ diễn một người mà thôi. Muốn là một đối một, có lẽ cổ diễn còn có thể ứng đối, muốn là xuất hiện 10 người. 100 người. Cổ diễn còn có thể ứng đối sao? Đạo Linh minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ê chủ nhân, ta chỉ có thể bao trùm ngươi khí tức, ẩn tà ngươi tung tích, đến mức ngươi dẫn động vũ trụ dị tượng, ta không cách nào giúp ngươi áp chế, loại tình huống này. Liền xem như có hỗn độn cường giả khóa chặt vũ trụ dị tượng, cũng vô pháp khóa chặt ngươi, trừ phi là ngươi vận khí thật không tốt, bất quá loại này tỷ lệ không đủ một phần ức. Được. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Ngay tại Tô Thần rời đi trong nháy mắt. Toàn bộ hạch tâm cấm khu xuất hiện vết nứt không gian, lần nữa bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên, lực lượng đáng sợ tự hồ muốn phá hủy toàn bộ không gian. Quá thí cấm khu bên trong. Tám đại vũ trụ người trưởng khống cùng Cửu Dương Chiến Thần cùng nhìn nhau, chỉnh một chút 3 năm. 3 năm qua, song phương người nào đều không có lựa chọn xuất thủ. Đều có kiên kỵ. Bởi vì song phương đều biết, một khi lựa chọn xuất thủ, rất dễ dàng xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn đến cục diện. Mà 8 người lại không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Bởi vì 8 người rất là kiên kỵ Cửu Dương Chiến Thần, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không. Muốn là thả đi Cửu Dương Chiến Thần, đợi đến Cửu Dương chạm đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. 8 vị, các ngươi cùng ta ở giữa ân oán hoàn toàn có thể đặt ở về sau, mà bây giờ các ngươi bắt ta không có cách nào, không cần nói 3 năm, liền xem như triệu năm, các ngươi cũng không có cách nào giết ta. Hừ. Cửu Dương, ngươi đừng muốn ở chỗ này càn rỡ, năm đó là ngươi chủ động trêu chọc chúng ta, muốn không phải ngươi. Chúng ta 8 người nói không chừng đã mượn nhờ lực lượng đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đừng tưởng rằng ngươi thật có thể chống lại chúng ta liên thủ, Cửu Dương, ngươi muốn là muốn sống, như vậy ngươi liền bị chúng ta trấn áp ở chỗ này, đợi đến chúng ta đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngươi liền có thể rời đi. Nghe đến lời này Cửu Dương cười, thật sự là cảm thấy buồn cười. Thật coi mình là ngu ngốc. Nếu như chờ đến 8 người tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, còn hội buông tha mình sao? trong tay xuất hiện Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Cửu Dương vừa cười vừa nói, ta suy đoán các ngươi không dám ra tay nguyên nhân, chỉ sợ là kiên kỵ trong tay của ta Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, các ngươi nguyên thần thụ trọng thương, nếu như bị cưỡng ép thôn phệ đến Cửu Yêu Thần Hỏa Lô bên trong, hội có cái gì dạng hậu quả, chính các ngươi có thể cân nhắc. Đối mặt Cửu Dương trần trụi uy hiếp, tám sắc mặt người rất là âm trầm, bởi vì 3 năm qua, bọn họ một mực không có xuất thủ nguyên nhân, thật sự là kiên kỵ Cửu Dương trong tay Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Vẻn vẹn là Cửu Dương lời nói, bọn họ tuy nhiên rất là kiên kỵ, nhưng là lựa chọn xuất thủ lời nói, bọn họ phần thắng sẽ rất lớn. Duy chỉ có hiện tại. Bọn họ biết Cửu Yêu Thần Hỏa Lô cường đại, cho nên căn bản không dám tùy ý xuất thủ, bọn họ bản tôn thân thể đã hủy diệt, vẻn vẹn là dựa vào lấy bị hao tổn nguyên thần, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Xem xét tám người không nói lời nào, Cửu Dương thì biết mình suy đoán là đúng. Trên mặt toát ra khinh miệt, Tô Thần lạnh lùng chế dẻo nói. Các ngươi tám người vẫn là như vậy nhát gan, năm đó lực lượng rõ ràng là ta đoạt được, mà các ngươi thừa lúc vắng mà vào, bây giờ lại là bị cắn ngược lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, tám sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được, hạch tâm cấm khu lực lượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hạch tâm cấm khu không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Năm đó làm trung tâm cấm khu lực lượng, không tiếc cùng Cửu Dương là địch, lần này vì lôi kéo Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, là vì lôi kéo Tô Thần sau lưng Long Thần, cho nên tám người lựa chọn để Tô Thần tiến vào hạch tâm cấm khu bên trong tu luyện. Dựa theo tám người phỏng đoán, Tô Thần chỉ là hỏa cảnh tu vi mà thôi, liền xem như tiến vào hạch tâm cấm khu, có thể thôn phệ nhiều ít lực lượng. Nếu có thể lôi kéo đến Long Thần, mặc kệ là đối phó Cửu Dương, vẫn là vì về sau để Long Thần thiếu một cái nhân tình, đối với mình tám người mà nói đều là không tệ sự tình. Kết quả đây, bọn họ còn là xem thường Tô Thần, đây cũng không phải là thôn phệ một chút xíu lực lượng, mà chính là thôn phệ toàn bộ hạch tâm cấm khu lực lượng, thậm chí làm đến toàn bộ hạch tâm cấm khu đều triệt để sụp đổ. Muốn là lực lượng xuất hiện bất kỳ sơ suất, đối với bọn hắn tới nói tổn thất quá lớn. Ngay tại tám người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã sụp đổ hạch tâm cấm khu, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn, ether thí cấm khu làm trung tâm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liền đã bao trùm thái thí vũ trụ, đồng thời lần nữa điên cuồng địa lan tràn. Trước sau không đến 3 canh giờ, không đơn thuần là thái thí vũ trụ, cho dù là ngàn vạn vũ trụ, bao quát tất cả vũ trụ toàn bộ bị đặc thù lực lượng bao khỏa. Mỗi một cái vũ trụ hư không vô tận, hội tụ lực lượng hình thành từng đạo hư huyễn bóng người, hình thù kỳ quái, toàn bộ hướng về cùng một cái phương hướng tiến hành cúng bái. Đây là có chuyện gì? Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả mà thôi, không có khả năng thôn phệ hạch tâm cấm khu lực lượng, càng thêm không có khả năng dẫn động như thế vũ trụ dị tượng. Không phải Tô Thần, xem ra là Long Thần dở trò quỷ, hắn nhưng là trong truyền thuyết cường giả. Cái kia cũng không có khả năng, người ta đều là vũ trụ người trưởng khống, các ngươi cần phải rất rõ ràng vũ trụ người trưởng khống lực lượng, trừ phi là đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, Long Thần chỉ là vũ trụ người trưởng khống, mà không phải siêu thoát vũ trụ cảnh, không thể nào là Long Thần. Không phải Tô Thần, không phải Long Thần, vậy các ngươi nói cho ta, việc này đến cùng là ai gây nên? Hoang cổ tế đàn đột nhiên sụp đổ, từng luồng khủng bố hắc vụ, liên tục không ngừng theo trong tế đàn lao nhanh gào thét mà ra. Ông! Từng tiếng Phật ngâm, theo tám tòa Phật đà thạch tượng trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, dưới chân Phật liên hình thành to lớn mạng nhện bao trùm bốn phía, đem hắc vụ toàn bộ trấn áp ở bên trong. Cho dù là như thế, y nguyên có hắc vụ xuyên thấu Phật tức lồng khí lăn lộn mà ra, trực tiếp ăn mòn võ giả thân thể cùng não hải. A, ở trong. Thê tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng hư không. Ta linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng rút lui nơi này. Có chút cảnh giới thấp vũ giả, căn bản ngăn cản không nổi hắc vụ ăn mòn, hai mắt biến đến huyết tinh điên cuồng lên, hướng thẳng đến hắn võ giả hung hăng quanh sát mà đi. Có chút võ giả thậm chí còn chưa phản ứng, liền bị sau lưng võ giả đánh lén chết thảm, thân thể một phân thành hai, máu tươi phun ra, bị hắc sương mù trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Bị tám tòa Phật đà thạch tượng trấn áp tế đàn, hắc vụ lăn lộn, đáng sợ sát ý ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng đụng chạm lấy Phật tức lồng khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Chói tai chung tan âm thanh bắt đầu lít nha lít nhíp địa gào thét, điên cuồng địa ăn mòn võ giả. Đuổi nhanh tiến vào tế đàn, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bao quát Tô Thần ở bên trong,

Bần tăng 8 người nguyện ý tương trợ thí chủ tịnh hóa thí thần tuyệt cốt cung tà ma chi lực, trở thành thí chủ bảo vật. Thí chủ mời ra tay. Trong đầu vang lên vội vàng thanh âm, không cần hỏi đều biết, nhất định là 8 vị Phật đà truyền âm cho chính mình. Rất là phiền muộn, chính mình chỉ là trúc cơ cảnh, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ tương trợ 8 vị Phật đà trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, cũng là hữu tâm vô lực, chẳng lẽ muốn chính mình bồi lên tánh mạng. Cái kia khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Chính mình không phải người trong Phật môn, cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục cái kia một bộ, tại chính mình nơi này căn bản không làm được. Thí chủ chỉ cần để bần tăng chờ người mượn nhờ thần thể là đủ. Mượn nhờ chính mình hỗn độn thể. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình muốn là lấy hỗn độn thể làm môi giới, tương trợ 8 vị Phật đà trấn áp thí thần tuyệt cốt cung lời nói, đến thời điểm sống hay chết, chính mình căn bản là không có cách khống chế. Lựa chọn từ bỏ cơ duyên. Lại không cam tâm. Nhìn lấy bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt cung, liền 8 vị Phật đà đều không thể trấn áp, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn đồng ý tương trợ 8 vị Phật đà. Nhìn lấy theo cửa đi tới nhi tử. Lôi Thiên Tịch rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp ôm lấy Tô Thần khóc lên. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói y mẫu thân, ta không sao, chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân chậm trễ. Thần nhi, quá thí cấm khu đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần nhìn về phía ông ngoại, ngầm hiểu Lôi Vạn cùng khoát khoát tay, Lôi Động bọn người lập tức chọn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Lôi Vạn cùng có thể nhìn ra được việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Tám đại cấm khu đối với tám đại viễn cổ vũ trụ tới nói cực kỳ trọng yếu, bây giờ lại là sớm khu trục võ giả, không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Đã cháu ngoại nói như thế, bản thân đã nói rõ quá thí cấm khu sự tình không có đơn giản như vậy. Đối mặt chính mình ông ngoại cùng mẫu thân, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc ban đầu ở Thái Di Hoàng Triều chỗ phát sinh sự tình, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Chính mình muốn là gặp lại một lần, chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn không tin mình mẫu thân cùng ông ngoại hội hại chính mình. Nghe lấy cháu ngoại chỗ nói, mặc kệ là Lôi Vạn Cuồng vẫn là Lôi Thiên Tịch đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, tám đại vũ trụ người trưởng khống truyền ngôn dĩ nhiên là thật. Cửu Dương Chiến Thần cùng tám đại vũ trụ người trưởng khống tùy thời đều có thể sẽ khai chiến. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói cũng không nhất định sự tình, bọn họ song phương đều thụ trọng thương, một khi khai chiến, đối với mỗi người đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên căn cứ ta suy đoán, tại không có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới, tin tưởng bọn họ đều sẽ không tùy ý xuất thủ. Ngươi muốn thế nào? Ông ngoại, tám đại cấm khu sự tình, từ giờ trở đi không cần đang xoắn xuýt. Lôi Vạn cùng tự hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ngồi một mình ở dạ quan dưới, mi đầu chăm chú nhíu lại. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, hắn khẳng định không cam tâm. Không nói trước cửu yêu thần hỏa lô, vẻn vẹn là chính vị vũ trụ người trưởng khống, hắn biết rất rõ ràng tám người không có khả năng tùy tiện buông tha Cửu Dương Chiến Thần, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Một khi song phương khai chiến, từ đó rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ là, hắn không biết song phương khi nào sẽ khai chiến. Tám người chỉ sợ cũng thì không muốn thấy dạng này cục diện xuất hiện, cho nên mới để cho mình rời đi cấm khu. Vẫn là cần muốn thử một chút. Việc này muốn là đổi lại người khác, khẳng định không còn dám tùy tiện đặt chân cấm khu. Cần phải biết rằng, chính người đều là ngang dọc ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều không phải mình có thể chống lại. Duy chỉ có Tô Thần, chơi cũng là hải hùng khiếp vía. Bởi vì Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, theo hắn tùy ý đặt chân cấm khu, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm đối với mình tới nói tuyệt đối là đại phiền toái. Nhưng là, chỉ cần mình thành công, thật có thể làm đến ngồi thu ngư ông chi lợi, như vậy chính mình nói không nhất định dĩ hàng phục chính vị vũ trụ người trưởng khống, hoặc là trực tiếp thôn phệ chính vị vũ trụ người trưởng khống lực lượng. Dạng này dụ hoặc thực sự quá lớn. Chuyện này không có nói cho ông ngoại cùng mẫu thân, bởi vì Tô Thần minh bạch, chính mình muốn là nói ra lời nói, tin tưởng mẫu thân cùng ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình đặt chân cấm khu. Tiểu Thần, ngươi ở đâu? Nghe đến Lôi Động thanh âm, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Lôi Động bọn người, cười lấy hỏi thăm e có chuyện gì sao? Không mời chúng ta đi vào. Mau mời. Hơn 10 người, toàn bộ đều là Lôi Vạn cùng cháu trai, Đường cháu trai các loại, muốn là đổi lại trước kia, khẳng định không ai có thể tôn trọng Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần tu vi còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, từ khi Lôi Động rời đi cấm khu về sau, bây giờ toàn bộ thí Lôi Hoang tộc người đều biết Tô Thần cường đại, lấy hỏa cảnh tu vi có thể chém giết vũ trụ kiếp cảnh võ giả, dạng này thực đủ sức để có 102 vũ trụ. Tiểu thần, lần này có thể nhìn đến ngươi an toàn trở về thật sự là quá tốt, ngươi nhưng không biết, ngươi biến mất 3 năm này, cô đều nhanh lo lắng chết ngươi. Liên quan tới cấm khu sự tình, Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho Lôi Động bọn người. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, bị khu trục cấm khu về sau, ta có chuyện chậm trễ, ngươi không sao chứ? Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra vũ trụ đan, vừa cười vừa nói, hay đây là ta luyện chế vũ trụ đan, bất luận cái gì võ giả nuốt, tại mỗi một cảnh giới bên trong đều có thể không hạn chế mà tăng lên 3 cái cấp độ. A. À, nhìn lấy Tô Thần đưa qua đan dược, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, trên đời còn có dạng này đan dược tồn tại. Không có người hoài nghi đan dược thật giả, bởi vì hắn thấy, Tô Thần không cần thiết hốt du bọn họ, chỉ là có chút sợ hãi thán phục tại đan dược dược hiệu. Tiểu thần, đan dược này thật như thế nghịch thiên. Tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ dốc toàn lực luyện chế vũ trụ đan, tranh thủ tương trợ thí Lôi Hoang tộc tăng lên chỉnh thể thực lực. Trước đó tại Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần cũng nghĩ qua tương trợ Hoàng Triều tăng lên thực lực, chỉ là còn không có đợi hắn luyện chế ra đủ nhiều vũ trụ đan, Hiên Viên Cổ liền đã ra tay với hắn. Hắn chuẩn bị tương trợ thí Lôi Hoang tộc tăng lên thực lực, trước theo Lôi Động bọn người bắt đầu. Vậy chúng ta thì không khách khí. Lôi Động bọn người đương nhiên minh bạch vũ trụ đan giá trị, không cách nào ngăn cản dạng này dụ hoặc, thu hồi đan dược về sau, Lôi Động vừa cười vừa nói, "Ê, chúng ta lần này đến đây, trừ cảm tạ ngươi tại cấm khu chỗ làm sự tình, còn có kiện càng chuyện trọng yếu, chúng ta chuẩn bị đi tìm Gia Gia, để ngươi trở thành thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng người kế nhiệm." Nghe xong Lôi Động lời nói, Tô Thần trong nháy mắt đoán được bên trong ý tứ, lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói, "Hê Lôi Động đại ca, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, thực không dám giấu giếm, sau đó ta sẽ rời đi thái thí vũ trụ, đồng thời ta cũng có thuộc về thế lực ta. Tiểu thần, ngươi thiên phú và thực lực, tuyệt đối có thể mang theo chúng ta thí Lôi Hoang tộc đi hướng đỉnh phong, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài thành lập thế lực, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ thí Lôi Hoang tộc quá thấp?" Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cười khổ nói, "Khi còn lại lời nói ta cũng không nhiều lời, tóm lại một câu, thí Lôi Hoang tộc mãi mãi cũng là nhà ta." Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Khi đã các ngươi đến, vậy chúng ta tối nay thì không say không về." Lôi Động bọn người rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra, Tô Thần đối với trở thành thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng người kế nhiệm không có hứng thú, liền xem như tiếp tục khuyên ngăn đi, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhìn đến chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp, Lôi Động vừa cười vừa nói, "Tốt, chúng ta tối nay không say không về." Liên tục 4 ngày, Tô Thần đều là tại luyện chế đan dược, đợi đến thứ 5 ngày thời điểm, Tô Thần thì là chọn rời đi, tiến về quá thí cấm khu. Đến tại 4 đại thí tộc liên thủ vây công thí Lôi Hoang tộc sự tình, Tô Thần vẫn chưa để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. 4 đại thí tộc liền xem như liên thủ, muốn trong thời gian ngắn xâm lấn thí Lôi Hoang tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đồng thời thí Lôi Hoang tộc còn có Gia Gia tọa trấn. Một tiếng hét thảm, Tô Huyền thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất. Cùng Tô Dương một cái xuống tràn, huyết luân bị kiếm khí xuyên qua. Lặng ngắt như tờ, không người nào dám phát ra mảy may thanh âm, toàn bộ ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào cũng không nghĩ tới. Tô Thần dám ra tay hủy đi đại gia huyết luân, cần phải biết rằng, huyết luân đối với võ giả tới nói, như là sinh mệnh trọng yếu, một khi mất đi huyết luân, chỉ có thể cả đời dừng lại tại tiên thiên cảnh, lại không nhìn trúc cơ. Ngươi có thể không phải người, mà ta Tô Thần nhưng lại có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Tô Huyền Thủy Chung đều là hắn đại bá, hắn không phải vô tình yêu thú, không cách nào làm đến đồ sát người nhà mình, lại hủy đi Tô Dương cùng Tô Huyền huyết luân, đây cũng là treo chọc hắn chỗ muốn trả giá đắt. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc, Tô Thần thực sự quá mạnh, liền cấp trúc cơ cảnh đại gia, đều không thể chống đỡ được Tô Thần một kiếm, cái này là đáng sợ đến bực nào. Trọng yếu nhất là, gia chủ vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Gia gia, ta cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, sẽ không liên lụy đến gia tộc, từ giờ trở đi, ta Tô Thần tự ra gia tộc, lại không là Tô gia đệ tử, sau đó liền sẽ rời đi Tô gia, phụ thân cùng chuyện này không có quan hệ, mời đối xử tử tế phụ thân. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều rất là động dung, cũng không nghĩ tới,

bằng không lời nói, ngươi chờ một chút liền muốn đỉnh lấy đầu heo về nhà. Nhìn lấy ánh mắt lạnh lẽo Tô Thần, hơn 10 người căn bản không sợ, Huyết Luân bị phế có thế có thực lực gì? Nhục nhã đã từng thiên tài, loại kia cảm giác quả thực không nên quá thoải mái. Tô đại thiên tài, chẳng lẽ ngươi không phục? Có thể, lão tử thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Bên trong một người, trực tiếp đi đến Tô Thần trước mặt, nắm lên Tô Thần quyền đầu liền hướng trên mặt mình tiếp cận, không ngừng mà kêu gào, hắn đoán ra đối phương không dám, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Bốn phía vây xem người, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi. Người nào cũng có thể nghĩ ra được. Đã từng bàn u thành đệ nhất thiên tài, Tô gia Tô Thần hội luân lạc tới tình trạng như thế, bị người nhục nhã cũng không dám lên tiếng. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ông. Kiếm ngân vang âm thanh theo Tô Thần thể nội gào thét mà ra, trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra kiếm huyết luân, hoảng sợ bốn phía tất cả mọi người nhảy một cái, mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Tô Thần đã thi triển kiếm quyết, dung nhập kiếm huyết luân bên trong. Lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí nhộn nhạo lên, trực tiếp xuyên qua đến 10 người thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, trước mặt phát sinh một màn đều là thật. Một kiếm diệt sát kêu gào hơn 10 người, cái này là bực nào bá đạo. Tác giả có lời nói. Sách mới mở ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn quyển sách, Tiên Hạc ở chỗ này bái tạ. Nửa ngồi xổm người xuống, nhìn lấy gần trong gang tấc Tần Cừu Yên. Tô Thần vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Cừu Yên cái bụng. Về sau nàng xuất sinh, thì kêu Tô Băng Đồng. Không có bất kỳ cái gì phản đối. Tô Thần nhớ tới chính mình hài tử, theo thứ tự là Tô Vũ Đồng, Tô Chỉ Đồng, Tô Linh Đồng, Tô Âm Nhi, Tô Bích Đồng, hiện tại lại tới cái nữ nhi, thì kêu Tô Băng Đồng. Thua thiệt đá lạnh đồng quá nhiều, cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới có thể bốc lên nguy hiểm như thế tiến vào cấm khu. Cần phải biết rằng, 8 người tuy nhiên đồng ý chính mình chuyển di khí vận, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, 8 người tại thời khắc mấu chốt nhất sẽ hay không xuất thủ. Tô Thần rất là kiên kỵ 8 trị người, bởi vì vô luận như thế nào nói, 8 người đều là hàng thật giá thật vũ trụ người trưởng khống, đứng tại vũ trụ võ đạo đỉnh phong. Đồng thời đối mặt 8 vị vũ trụ người trưởng khống, cho dù là chính mình đồng thời triệu hồi ra tam thế lực lượng điệp gia, đều không phải là 8 người địch thủ. Vì chính mình người yêu cùng nữ nhi, liều, cũng đáng sự tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đột nhiên tản mát ra từng luồng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Tần Cừu Yên. Một giây sau, thôn phệ lực lượng đã bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến Tần Cừu Yên thể nội, đồng thời giống như vô số tiểu khê, triệt để chết trấn giữ lấy Tần Cừu Yên thể nội mỗi một tấc. Ở trong gầm trời tụ cổ trận, Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình lực lượng, cho dù là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đều không được, chỉ có mượn nhờ thập tuyệt thôn phệ đem mới có thể làm đến. Triệu hồi ra 10 người, đã bố trí qua một lần, cho nên lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau đó, trận pháp liền đã thuận lợi bố trí đi ra. Thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, cũng là thôn phệ khí vận, chỉ là thôn phệ chỉnh cấm khu khí vận, dạng này mênh mông công thần, Tô Thần dưới tình huống bình thường rất ít đụng. Làm vợ nữ, đáng giá. Mượn nhờ trận pháp, Tô Thần lấy thôi động hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, mênh mông bá đạo thôn phệ lực lượng theo trận pháp bắt đầu điên cuồng tuôn ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía lan tràn. Trong đầu nguyên thần trong nháy mắt truyền đến từng trận mê muội, Tô Thần không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu nuốt càn khôn đan, đến bổ sung nguyên thần. Hỗn độn thôn phệ quyết tuy nhiên bá đạo không gì sánh được, nhưng là cưỡng ép thôn phệ mênh mông như vậy cấm khu khí vận, cần tiêu hao nguyên thần cũng là vô cùng đáng sợ. Nửa canh giờ về sau, thôn phệ lực lượng đã bao trùm toàn bộ quá thí cấm khu. Chính đang nhìn nhau chín người, cảm thụ lấy vô hình thôn phệ lực lượng lan tràn, từng cái sắc mặt triệt để biến. Thật bá đạo thôn phệ lực lượng, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ là Long Thần? Đến bây giờ, 8 người vẫn là xem thường Tô Thần. Coi như Tô Thần thân thể đã đột phá, nhưng y nguyên chỉ là cái gọi là sinh tử kiếp cảnh, khoảng cách cái gọi là vũ trụ người trưởng khống chênh lệch quá lớn. Chính là bởi vì như thế. Tại 8 người nhìn đến, việc này khẳng định cùng Long Thần có quan hệ, mà không phải đơn thuần Tô Thần có thể làm đến. Muốn là đổi lại người khác, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý đối phương làm như thế, nhưng là duy chỉ có đối mặt Long Thần, 8 người thực sự không nguyện ý trêu chọc. Năm đó bọn họ còn không có đột phá đến vũ trụ cảnh thời điểm, Long Thần cũng đã là danh chấn ngàn vạn vũ trụ người chưởng khống, cho nên bọn họ rất là kiên kỵ Long Thần. Trọng yếu nhất là, trước mặt bọn hắn đứng đấy địch nhân lớn nhất Cửu Dương Chiến Thần. Một cái Cửu Dương Chiến Thần đã rất khó đối phó, muốn là lại thêm cái Long Thần, đến thời điểm Cửu Dương Chiến Thần liên thủ với Long Thần lời nói, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là phiền toái rất lớn. Tám người rất rõ ràng hiện tại cần phải ngăn cản Tô Thần, chỉ là đối mặt Cửu Dương Chiến Thần, bọn họ không cách nào xác định, một khi xuất thủ ngăn cản, Tô Thần sẽ hay không triệu hoán Long Thần xuất thủ, muốn thật sự là như thế, tất nhiên sẽ cho Cửu Dương chém giết cơ hội. Không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh. Cửu Dương vừa cười vừa nói khi nhìn đến cái này Tô Thần thật không đơn giản, lại có thể chuyển di quá thí cấm khu khí vận, ta nếu là không có suy đoán sai, một khi tám đại viễn cổ cấm khu ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đối với các ngươi tám người mà nói, cũng đồng dạng có tổn thất rất lớn thương tổn. Như thế nào? Thái Cổ cười lạnh nói với Cửu Dương, chúng ta mục tiêu là ngươi, đến mức Tô Thần, chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà hắn chỉ là chuyển di một cấm khu khí vận mà thôi, chúng ta còn có 7 cái viễn cổ cấm khu. Đã mất đi hạch tâm cấm khu lực lượng, bọn họ muốn mượn nhờ hạch tâm cấm khu lực lượng đột phá hy vọng đã sụp đổ, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tru sát Cửu Dương. Bởi vì 8 người đều rất rõ ràng, một khi 8 người lựa chọn buông tha Cửu Dương, chỉ cần Cửu Dương chạm đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với bọn hắn tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Chính là bởi vì như thế. Tại 8 người nhìn đến, lần này nhất định muốn thuận lợi chém giết Cửu Dương. Nghĩ tới đây 8 người, không định tiếp tục vết mực đi xuống, bởi vì như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì xem như đối mặt lại nhiều thời gian cũng không có một chút tác dụng nào. Một giây sau, 8 vị vũ trụ người trưởng khống đồng thời xuất thủ, lăn lộn lực lượng kinh khủng ùn ùn kéo đến tuôn ra, đồng thời nơi này vẫn là quá thí cấm khu, chính là bọn họ địa bàn, cho nên 8 người cho rằng, lần chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói rất có lợi. Bí quá hóa liều, rốt cuộc hiện tại thêm ra một cái ngoài ý muốn, cái kia chính là Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là cái gọi là Long Thần. Long Thần tuyệt đối là cái biến số, bởi vì bọn hắn không dám xác định, Long Thần sẽ hay không xuất thủ, cho nên bảo đảm nhất biện pháp, cũng là nhất định muốn thuận lợi chém giết Cửu Dương, như thế tới nói, chỉ cần ổn định Long Thần là đủ. Tiếp xuống tới nhất chiến, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, 9 người đều là vũ trụ người chưởng khống, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, cũng không phải bình thường võ giả có thể sánh ngang. Đồng thời 9 người nguyên thần thụ trọng thương, đại chiến như vậy rất có thể lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ Tô Thần lại căn bản không để ý tới 9 người, mượn nhờ trận pháp thôi động hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 6, cưỡng ép thôn phệ quá thí cấm khu khí vận, dạng này tiêu hao, cho dù là Tô Thần thân thể đột phá, cùng nguyên thần dung hợp đều có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là vì thù khói cùng chính mình hài tử, Tô Thần triệt để liều, theo thôn phệ khí vận tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời còn phải cẩn thận đem khí vận dung nhập vào tầng Cừu Yên thể nội, làm đến Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lại là chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, trong ánh mắt kiên định không có biến hóa chút nào, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia thôn phệ huyết luân y nguyên điên cùng vận chuyển lấy. Tầng Cừu Yên trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, rốt cuộc khí vận đối với võ giả tới nói, cũng không phải là tăng cao tu vi, chỉ là đối với ngày sau tầng Cừu Yên hội có rất lớn tương trợ. Trừ cái đó ra, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là bởi vì Tần Cừu Yên năm đó bởi vì bí ẩn mang thai sự thật, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đối với mình tiến hành tự mình phong ấn, từ đó thương tổn căn bản. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ mênh mông khí vận đến tương trợ Tần Cừu Yên khôi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.